Tà Thiếu Dược Vương, chương 78, khai trương sòng bạc, gocchuyenaudio.com. Chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì? Là phòng của tiểu tử thiết tháp kia, không phải đã xảy ra chuyện không may gì chứ? Mau đi xem, nhanh, trong sân viện, một đám thành viên cận vệ đội đang điên cuồng tu luyện rối rít vọt tới, phụ thân của thiết tháp từng sóng vai chiến đấu với mọi người bọn họ cho nên thiết tháp ở trong cận vệ đội xem như một vãn bối được mọi người quan tâm thân thiết, lúc này phát hiện chỗ phòng hắn có vấn đề, lập tức tất cả mọi người đều phóng vọt tới. Nhậm Kiệt cũng trước tiên vọt tới, mới vừa đến ngoài gian phòng nhỏ này liền thấy cửa sổ cửa cái thậm chí một bên vách tường hoàn toàn bị phá hủy rồi, mà ở trong phòng một thân ảnh cao lớn đang nắm chặt hai tay, đứng ở nơi đó. Trên thân hắn tản ra một loại sáng bóng màu đồng cổ trên mặt đầy vẻ vui mừng, mà khóe miệng, lỗ mũi chỗ nào cũng có vết máu biến thành màu hơi đen. Tuy rằng trên thân hắn bám một lớp bụi, nhưng mọi người liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra là thiết tháp. Lúc này căn phòng của hắn đều sắp sụp đổ, hắn lại đang nở nụ cười, đang cười rất vui vẻ. Con bà nó, tiểu tử này có chuyện gì vậy? Không phải bị tẩu hỏa nhập ma chứ? Chẳng lẽ xảy ra điều gì không may, trước đừng động tới hắn, để cho gia chủ. Có người định tiến lên, lập tức bị người khác ngăn lại. Lúc này Nhậm Kiệt từ trong đám người đi lên trước, thần thức của hắn cũng đang thăm dò tình huống của thiết tháp, khí tức bên trong thân thể hắn vô cùng dư thừa, cả trạng thái đều rất tốt, không phải luyện công xảy ra vấn đề. Hả, không đúng, khí tức này so với trước mạnh hơn gấp đôi. Con bà nó, tiểu tử này không ngờ đã đột phá. Hắn mới đột phá đến chân khí cảnh tầng thứ nhất có bao lâu, không ngờ lại đột phá. Coi lại dấu vết tụ huyết màu đen nơi khóe miệng hắn, Nhậm Kiệt lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Trước mắt mình chỉnh sửa chỗ hắn luyện công phát sinh vấn đề, giúp cho khí tức của hắn thông suốt vận chuyển nhanh hơn rất nhiều so với lúc bình thường, dưới thông suốt đó một hơi lại đâm vọt tới trước một chút rồi lại đạt tới chân khí cảnh tầng thứ hai. Tốt lắm, tiểu tử này là vừa mới đột phá, không có chuyện gì lớn, mọi người đều trở về luyện công tiếp đi. Nhậm Kiệt suy nghĩ minh bạch điều này, liền xua tay cho mọi người đi về trước. A, gia chủ, hắc, lúc này, nghe tiếng nói của Nhậm Kiệt vang lên ở bên cạnh thiết tháp mới giật mình bừng tỉnh, vừa nhìn thấy Nhậm Kiệt lập tức không nhịn được lộ ra chiêu bài nụ cười thật thà, không tự chủ gãi gãi đầu. Chân khí cảnh tầng thứ hai, thiết tháp liên tục gật gật đầu, chính mình cũng có chút không dám tin tưởng nói. Nếu không được gia chủ giải thích rõ ràng như vậy, chỉ sợ dù ta có tu luyện cả đời cũng không biết, thì ra trong công pháp hoàn chỉnh như vậy, vẫn còn có nhiều vấn đề như thế. Hiện tại cảm thấy mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Thiết tháp vô cùng kích động, nhìn Nhậm Kiệt đầy ý sùng bái. Tuy rằng hắn không phải người đặc biệt thông minh, khôn khéo lắm, nhưng hắn cũng biết cái này đối với mình trọng yếu bao nhiêu, cũng biết chuyện này khó tin biết bao. Nên biết rằng, Kim Cương Bất Hoại Thể chính là công pháp thượng cổ, không phải bình thường, nhưng ở trong tay gia chủ thậm chí ngay cả vấn đề lệch lạc nhỏ tinh tế như vậy cũng tìm ra được. Quá thần kỳ mà, vậy cũng tốt, trước nghỉ ngơi một chút chuyện này coi. gocchuyenaudio.com, như không có phát sinh, nếu như có người thử dò xét ngươi tại sao gần đây đột phá nhanh như vậy, ngươi cứ nói những thúc thúc đại bá cận vệ đội chung với phụ thân ngươi trước kia cho ngươi rất nhiều dược vật là được. Nhậm Kiệt gật gật đầu, rất hài lòng với hiệu quả hiện tại này. Tuy nhiên hắn cũng nhắc nhở thiết tháp một chút, dù sao thiết tháp phụ thân và đồng cường bọn họ cùng tu luyện môn công pháp có vấn đề này, qua nhiều năm như vậy coi như người ngoài chẳng qua là nhìn thấy mặt ngoài cũng chỉ nhận ra có vấn đề mà thôi. Cho nên Nhậm Kiệt cũng trước thời gian chỉ dẫn cách nói cho thiết tháp để dự phòng. Dặn dò thiết tháp xong, tiếp đó Nhậm Kiệt quay đầu nhìn thoáng qua hướng phòng của Đồng Cường, không biết mình chỉnh sửa một chút chỗ phát sinh vấn đề Kim Cương Bất Hoại Thể kia có trợ giúp Đồng Cường đi vào lại quỹ đạo chính hay không. Sắc trời bắt đầu tối, một đêm trôi qua mãi cho đến trời sáng, Nhậm Kiệt trải qua nỗ lực đã ngưng tụ hơn 1000 vòng tròn khí kình, còn kém một phần là có thể lần nữa tạo thành trận pháp của Ngọc Hoàng Quyết Luyện Thể Thiên tầng thứ 6, Đồng Cường bên kia cũng không có tin tức gì. Gia chủ, cận vệ đội đã toàn bộ chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Khai trương sòng bạc trường nhạc đổ phường mới, Nhậm Kiệt dự tính đi tới trước giữa chưa? Vừa ra khỏi cửa liền thấy Đồng Cường một thân khôi giáp chỉnh tề, ở phía sau hắn tất cả thành viên cận vệ đội cũng đều như thế. Đồng Cường nói xong, Nhậm Kiệt đảo mắt nhìn lướt qua, trong nháy mắt tất cả thành viên cận vệ đội toàn bộ đều ưỡn ngực ngẩng đầu, khí thế kinh người. Tuy rằng cũng là khôi giáp hoa lệ, nhưng trước kia đối với bọn họ mà nói chính là khuất nhục, hiện tại lại là che giấu, là giả dạng, là kiêu ngạo. Bởi vì có thể tùy thời chờ đợi bạo phát, dù sao bọn họ biến hóa quá mức kinh người, tinh khí thần, lực lượng bản thân đều có tăng lên bay vọt, rất dễ dàng để người khác nhìn thấy phát sinh vấn đề, tiếp tục giấu mình bên trong khôi giáp hoa lệ này ngược lại là chuyện tốt. hiệu quả thế nào? Thấy Đồng Cường xuất hiện, Nhậm Kiệt cũng rất muốn biết hắn bên này hiệu quả ra sao. Thần thông cảnh tầng thứ 5, đỉnh phong, Đồng Cường khống chế thanh âm mình, nhưng cuối cùng nói ra giọng vẫn hơi hơi run run. Đó là giọng nói kích động, nên biết rằng, lực lượng càng đến hậu kỳ tăng lên càng khó khăn, đạt tới thần thông cảnh muốn tăng lên một tầng thường thường đều phải mấy tháng thậm chí mấy năm, hiện tại hắn có thể lực lượng tăng vọt 2 ngày 2 đêm lại tăng lên 2 tầng, muốn không kích động cũng khó. Ánh mắt nhìn về phía Nhậm Kiệt cũng tràn đầy cảm kích khó tả bằng lời. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nhậm Kiệt rồi lại thật sự làm được chuyện bọn họ nghiên cứu nhiều năm cũng không nghiên cứu ra, làm được chuyện ngay cả lão gia chủ còn không nghiên cứu rõ được. Đến lúc này, hắn còn có cảm giác như đang trong mộng ảo, cộng thêm một loạt biến đổi gần đây, hắn càng có cảm giác gia chủ trẻ tuổi trước mắt này càng lợi hại, sâu không lường được. Hoàn toàn không biết còn có gì hắn không làm được. Nên biết rằng hắn không chỉ trợ giúp mình và thiết tháp sửa đổi kim cương bất hoại thể đơn giản như vậy, mà còn có công pháp của hơn 100 người cận vệ đổi. Điều đó liên quan tới trình độ hiểu biết sâu rộng đến mức nào, nói ra thật dọa người. Người nên có, là, gocchuyenaudio.com, hậu tích bạc phát, đừng có nôn nóng, hiện tại chẳng qua là mới mở đầu, chỗ tốt chân chính còn ở phía sau đấy. Nhậm Kiệt cũng vô cùng vui mừng, Đồng Cường bị dừng lại ở một cảnh giới này nhiều năm, đã nhiều năm như vậy tích lũy đúng là không tầm thường, hắn tích lũy chính là nhiều hơn thiết tháp gấp 10 thậm chí gấp 100 lần, cho nên mới có thể ở thần thông cảnh tăng lên liên tiếp 2 tầng. Điều này tuy rằng Nhậm Kiệt rất vui vẻ, vui mừng, nhưng cũng không ra ngoài ý liệu. Nhậm Kiệt cười nói, vô cùng vui vẻ đi lên linh thú tọa giá, thú bá lập tức thúc giục linh thú tọa giá chạy đi, Đồng Cường cũng phất tay ra hiệu, lập tức thành viên cận vệ đội tâm lĩnh thần hội bắt đầu chia thành mấy đợt tạo thành một đội ngũ hoa lệ đồ sộ hộ vệ linh thú tọa giá của Nhậm Kiệt rời Nhậm ra. Nơi cổng vào trường nhạc đổ phường mới toanh, Thường lão tư đang dẫn nhân viên cao cấp của sòng bạc cẩn thận chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn về xa xa. Mà giờ khắc này ở cửa sòng bạc các loại sân khấu đều đã xây dựng tốt lắm, rất nhanh thì sẽ có người lên biểu diễn, sau đó các loại bốc thăm rút thưởng tuyên truyền cũng đều sẽ cùng một lúc tiến hành. Những thứ này đều là thủ đoạn tuyên truyền thường dùng nhất ở địa cầu, nhưng ở nơi này lại là độc nhất vô nhị. Nhậm Kiệt thuận miệng nói một số việc cho Thường lão tư biết, Thường lão tư nghe vào tai như nghe thiên thư, mỗi khi cẩn thận nhớ lại đều bị những ý nghĩ này hù dọa, bởi vì những ý nghĩ này, phương thức này quá mức thần kỳ. Thời điểm hắn cho làm những chuyện này, thật có nhiều người đều bị biến thành đầu óc choáng váng, giỏi lắm phải trải qua mấy ngày mới biết, mới thích ứng. Từ từ hắn lục lọi ra một chút kinh nghiệm, làm cũng tương đối giống hình dạng ở địa cầu. Đến rồi, đúng lúc này, bên trên người canh theo dõi vội vàng hô một tiếng lanh lảnh. Dù sao ở Ngọc Kinh Thành, lúc không có chuyện gì thì dù Thường lão tứ là thần thông cảnh tầng thứ 9 như vậy cũng sẽ không tùy tiện dùng thần thức dò xét quá xa, cho nên cố ý để cho người ở trên đỉnh tầng lầu canh theo dõi. Vừa nghe người thủ hạ hô to, Thường lão tứ lập tức phất tay một cái, lập tức nơi cổng chính các loại nhạc khí liền diễn tấu, biểu diễn cũng lập tức bắt đầu. Đám người vây xem đã lâu lập tức vô cùng náo nhiệt, còn chính Thường lão tứ cũng mang người ra đón từ rất xa. Thường lão tứ dẫn theo nhân viên sòng bạc cung nghênh sư phụ. Đây là từ sau khi sư phụ nhận mình, lần đầu tiên công khai đến sòng bạc. Hơn nữa hôm nay chung quanh nhiều người nhìn như vậy, Thường lão tứ càng cẩn thận hơn. Nhậm Kiệt chưa có xuống xe hắn đã trực tiếp vén áo bào lên quỳ xuống. Không thể nào, quỳ, rồi lại thật sự quỳ. Wow, thật sự quỳ, diễn trò cũng quá nghiêm túc đi. Chẳng lẽ không đúng là diễn trò? Còn tưởng rằng chẳng qua là hợp tác thôi, không nghĩ tới lại dùng đại lễ với thầy trò đối đãi. À, dù thế nào Thường lão tư cũng là cường giả thần thông cảnh tầng thứ 9, không ngờ lại thật sự quỳ xuống. Người biết cái gì, dù thế nào đi nữa là cường giả thần thông cảnh tầng thứ 9 mà không có núi dựa cũng không được. Huống chi Thường lão tư còn được một kiện linh khí thượng phẩm, nếu quỳ một lần có thể nhận được linh khí thượng phẩm ta lập tức quỳ ngay. Cút qua một bên, cường giả người ta dưới gối có ngọc tinh, còn ngươi dưới gối chính là xương sụn, ngươi quỳ xuống một. gocchuyenaudio.com, cái không đáng giá tiền, ngươi tưởng ngươi là cường giả thần thông cảnh giống vậy sao? Vừa nhìn thấy Thường lão tứ quỳ xuống, chung quanh lập tức bùng nổ rồi. Thường lão tứ dù sao cũng là đứng đầu một bang, ở Ngọc Kinh Thành cũng coi như một trong số cường giả nổi danh. Trước đây tuy rằng nghe nói hắn đã bái Nhậm Kiệt làm sư phụ, nhưng ở trong đầu hầu hết mọi người xem ra. Chuyện này bất quá chỉ là một loại thủ đoạn, bái sư chẳng qua là một cách nói, là mánh lới để đầu phục Nhậm gia mà thôi. Bởi vì mọi người hoàn toàn không tin, một cường giả thần thông cảnh tầng thứ 9 có gì cần thiết phải bái sư với một tên luyện thể cảnh, lại là học sinh có khả năng rất nhanh sẽ xuống cấp ở Ngọc Hoàng Học Viện làm lão sư. Điều đó vốn là chuyện không có khả năng. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt đây là cái gì vậy? Giả dạng, làm trò. Không thể nào, cường giả thần thông cảnh đâu có không đáng giá tiền như vậy chứ. Cho dù đối mặt với mấy đại gia chủ gia tộc bọn họ cũng không đến mức như thế, huống chi là Nhậm Kiệt. Đứng lên đi, về sau ngươi nhớ kỹ, thầy trò chúng ta làm việc không cần để cho người khác nhìn, người khác muốn thấy thế nào, muốn nghĩ như thế nào là chuyện của bọn họ, thật hay giả, giả hay thật, ở ta nơi này quy củ nên có phải có, nhưng đôi khi cũng rất tùy ý. Đi thôi, vào trong xem ngươi làm ăn ra sao. Nhậm Kiệt hiểu rõ Thường lão tư nghĩ gì, nên bước xuống vỗ vỗ vai của hắn cho hắn đứng dậy, hoàn toàn không để ý tới tiếng bàn tán của người vây xem ở chung quanh, đi thẳng vào bên trong. Dạ, Thường lão tư đáp một tiếng, rồi dẫn người đi theo phía sau Nhậm Kiệt đi vào. Để cho Thường lão tư đi làm sòng bạc, tuy rằng Nhậm Kiệt nói rất nhiều thứ với hắn, nhưng cũng không có bất kỳ trói buộc gì với hắn. Nhậm Kiệt biết rõ, đời trước của mình dù sao cũng là khoa học kỹ thuật văn minh, giống như một loại lão hổ máy móc gì đó nơi này là không thể nào có, nhưng đồng dạng thế giới này cũng có rất nhiều thứ đời trước không có, ví dụ như các loại thần thông, pháp thuật, ảo trận các thứ cũng đều vô cùng kỳ diệu. Cho nên Nhậm Kiệt mở ra một cánh cửa cho Thường lão tứ, để cho hắn thấy được một con đường đi khác biệt, cụ thể con đường này phải đi như thế nào thì nhìn vào chính hắn. Lúc này đi vào bên trong, Nhậm Kiệt cũng cảm giác rất là mới lạ. Cửa vào là được sử dụng hình ảnh linh ngọc đặc thù ghi chép một số hình ảnh người trúng thưởng, còn có tình huống các khu vực bất đồng trong sòng bạc. Khu khách quý xa hoa, các loại hưởng thụ, miễn phí gì đó, cái gì cần có đều có. Cái này ở kiếp trước chính là không thể tưởng tượng, mà ở trong phòng hoàn toàn không phải mượn ánh mặt trời bên ngoài, hoàn toàn là Dạ Minh Châu đắt giá dùng pháp thuật khống chế tỏa sáng, làm cho ở bên trong phòng sáng như ban ngày. Mỹ nữ như mây trên trời, xuyên qua lại trong đó, các loại phục vụ trong ý niệm cũng đều sáp nhập vào. Trong khoảnh khắc đó, lại làm cho Nhậm Kiệt có cảm giác như về tới đời trước, chẳng qua là nhìn thấy có một số trận pháp, thần thông còn có một số yêu thú xuất hiện mới không khỏi lắc đầu cười khổ. Đây cũng không phải là ở địa cầu. Từ phía dưới một đường nhìn qua, bên trong không gian to lớn, hết thảy cái gì cần có đều có, hoàn toàn đánh vỡ mô hình sòng bạc truyền thống trước kia, nhất là loại bài, nhiều loại trường phái phương thức mới xuất hiện càng làm cho người ta có cảm giác. Góc truyện audio.com, mới mẻ, trong khoảng thời gian này Thường lão tứ đã làm cho một nhóm người từ từ thích ứng với những thứ mới này. Chính như hắn tự nói, từng điểm như vậy, ngược lại dẫn tới tác dụng câu dẫn, vô số người sẽ tò mò đi vào xem cho biết. Mà một đường đi lên, Thường lão tư cũng không ngừng báo cáo, mặc dù chỉ là làm ăn nội bộ thử một đoạn thời gian, nhưng thu nhập vô cùng khả quan. Nhất là mặt thu nhập từ một số khách quý, chẳng qua là khởi động quy mô sòng bạc không tới 20%, nhưng hiệu quả lại có thể so với thu nhập của cả sòng bạc trước kia. Đây cũng là kết quả khiến cho Thường lão tư vô cùng hưng phấn. Sòng bạc khai trương chọn thời gian là buổi tối, kế tiếp còn có rất nhiều hoạt động. Dĩ nhiên, trước thời điểm khai trương cũng từ thật sớm cho rất nhiều người đi vào, sòng bạc toàn diện bắt đầu hoạt động rồi, hơi người nóng bỏng. Những người này đều là trải qua so tiềm lực tuyển chọn, toàn bộ đều là nhân vật có số má trong Ngọc Kinh Thành, dựa vào tài nguyên trường nhạc đổ phường trước kia cộng thêm gần đây sòng bạc mới bốc lửa, nên cũng kéo nhóm khách quý tới nơi này. Đồng thời bằng vào các loại ý niệm, phương thức mới của Nhậm Kiệt nói với hắn, không ngừng kiếm tiền từ trên thân những người này, kiếm được rất nhiều tiền. Mà bố cục sắp xếp cả tòa lầu cũng dựa theo Nhậm Kiệt nói có điều thay đổi chút ít. Kiến trúc to lớn chia trên dưới 6 tầng lầu, ở giữa toàn bộ để trống, bên trên dùng pháp thuật làm đủ các loại biến hóa kỳ diệu. Người ở trên có thể thông qua hành lang thấy được phía dưới, bên trong là những gian phòng khách quý bất đồng. Những thứ này đều là tham chiếu theo đời trước bởi vì Nhậm Kiệt sớm đã nhìn thấy các loại xây dựng ở Ngọc Kinh Thành, biết thế giới này còn thần kỳ hơn xa so với đời trước. Có lực lượng, trận pháp, thần thông, pháp thuật, rất nhiều chuyện khó tin đều có thể làm được. Ít nhất ở đời trước những vật kiến trúc lơ lửng giữa không trung kia các loại trái với sức hút của trái đất gì đó vẫn chỉ là hiện ra ở trong phim ảnh, mà ở Ngọc Kinh Thành những thứ này lại không tính vào đâu. Lúc này nhìn thấy hết thảy, càng thêm chứng minh ý nghĩ của mình, mà đối với Thường lão tứ làm một chút điều chỉnh, Nhậm Kiệt cũng rất hài lòng, đều là căn cứ theo kinh nghiệm của chính hắn. Đùng, đang lúc bọn họ từ phòng khách quý xa hoa nhất ở tầng chót tầng 6 đi ra chuẩn bị đi vào khu vực khác nhìn xem, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng nổ to. Mở sòng bạc mà lại không muốn chung tiền, không mở nổi thì đừng mở. Chuyện gì vậy, bây giờ không muốn chung tiền à? Chỉ bằng các ngươi còn mở sòng bạc như vậy? Con bà nó, hôm nay bổn gia đặt bảo ở nơi này, các ngươi nếu không chung tiền, hôm nay là ngày các ngươi khai trương sòng bạc, bổn gia liền cho các ngươi biến thành ngày kết thúc sự nghiệp. Nhưng vào lúc này, phía dưới truyền tới một tiếng quát to vang động, vang vọng cả trường nhạc đổ phường. Cách trương,